Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Quán Thế Âm Bồ Tát, Phổ Môn Phẩm Lược Giảng. Hán dịch: Giao Tần, Tam Tạng Pháp Sư, Cưu Ma La Thập. Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng thuật. Ở Trung Quốc vào đời Đường, có Ngụy Trưng tuy làm thừa tướng ở nhân gian mà cũng lên làm quan ở cõi trời. Bây giờ có chú trọng Tiểu Bạch Long làm mưa sai lệnh trời. Ngọc Hoàng báo mưa một tấc ba thôi mà nó làm mưa đến một thước ba tấc, nên bao nhiêu ruộng lúa đều ngập lụt cả. Như thế đã phạm pháp. Ngọc Hoàng bèn sai Ngụy Trưng đi giết chú trọng nhỏ đó. Biết được tin này, chú trọng nhỏ chạy đến báo mộng vua Đường Thái Tông, nói rằng: Ngày mai xin bệ hạ cứu mạng tôi. Bệ hạ là trồng, tôi cũng là trồng, cho nên xin bệ hạ cứu cho mạng trồng nhỏ xíu này. Vua nói: Chúng ta đều là giống trồng cả, vậy thì chúng ta là anh em với nhau. Khi ngươi có việc, ta phải giúp ngươi mới phải. Vậy ta có thể làm gì để giúp đỡ ngươi đây? Tôi phạm luật trời, vì làm mưa sai lệnh nên ngày mai tôi bị xử tội chém. Mà người chém tôi á chính là thừa tướng Ngụy Trưng. Ngày mai nếu bệ hạ lưu ông ta lại, không cho ông ta làm gì, Thì ông ta không thể giết tôi được. Cái đó dễ thôi. Ta là vua, ông ấy là quan của ta, ông ấy nhất định phải nghe theo lời sai bảo của ta. Người cứ yên tâm đi. Hôm sau, Đường Thế Tông kêu Ngụy Trưng đến đánh cờ. Nhà vua nghĩ: Ông ta đánh cờ với mình, không trời được mình, nhất định không thể đi chém con trồng nhỏ kia được. Hai người ngồi đánh cờ, đánh cho tới giữa trưa. Ngụy Trưng bỗng nhiên thiêu thiêu ngủ. Đường Thế Tông rất mừng, nghĩ: À, ông ta đã ngủ rồi, thì nhất định không thể đi chém con trồng nhỏ kia được, ta không phải lo nữa. Nào ngờ lúc Ngụy Trưng ngủ chính là lúc thần thức của ông ta đã ra đi cầm kiếm thượng phương chém chết con trồng nhỏ. Giây lát sau, Ngụy Trưng lại cùng Đường Thế Tông tiếp tục cuộc cờ. Đến quá giờ, cuộc cờ mới kết thúc. Đường Thế Tông tự nghĩ: Chú trồng nhỏ đã năn nỉ ta, chỉ cần quá giờ ngọ thì Ngụy Trưng không thể giết nó được. Như vậy là ta đã cứu được người anh em của mình rồi, ta đã làm được công đức thật không phải nhỏ. Nào ngờ tối đến, con trồng nhỏ lại tới đòi mạng. Bệ hạ bảo chúng ta là anh em, muốn cứu tôi, sao bệ hạ lại để cho bầy tôi của bệ hạ giết tôi? Như thế không khác nào bệ hạ giết tôi, vậy thì bệ hạ phải đền mạng cho tôi mới được. Đường Thế Tông tỉnh dậy, biết con trồng nhỏ đến đòi mạng, sợ đến toát mồ hôi. Hôm sau đem việc này bàn với quân sư Từ Mậu Công. Từ Mậu Công mới nói: Không hề chi, ở đây chúng ta có hai người có thể ngăn cản việc ấy, đó là Tần Quỳnh và Kính Đức. Bệ hạ sai bọn họ trấn giữ cửa sau thì con trồng nhỏ đó không dám đến nữa. Tần Quỳnh là thần tướng mặt vàng, còn Kính Đức là thần tướng mặt đen. Màu đen của ông ta đen còn hơn dầu hắt, đen đến nỗi phát sáng. Dùng hai người này giữ cửa, quả nhiên con trồng nhỏ tối đó không dám tới nữa. Nhưng nếu mỗi tối đều bắt hai người này canh cửa, mà họ là đại tướng của quốc gia, cực khổ quá thì cũng không được. Bây giờ mới vẽ hình hai người này dán ở cửa để canh cửa cho Đường Thái Tông, con trồng nhỏ mãi mãi không dám tới. Vì thế người Trung Quốc mỗi khi Tết đến cũng đem hình Tần Quỳnh và Kính Đức dán ở trước cửa để yêu ma quỷ quái không dám đến quấy rối. Nhân quả tái sinh làm trồng là cho thừa cấp giới hoãn, tu hành đại thừa giáo rất dụng công, học Phật pháp rất giỏi nhưng không nghiêm giữ giới luật. Nhân chị thừa cấp cho nên được thần thông biến hóa, lại nhân chị giới hoãn nên phải đọa lạc làm súc sanh. Dạ xoa, còn gọi là dược xoa, đều là tiếng Phạn, có nghĩa là tiệp tật, vì chúng di chuyển rất nhanh, thậm chí quả tiễn do khoa học hiện đại chế tạo cũng đuổi không kịp. Thứ quỷ này trong một niệm có thể đến bất cứ nơi nào chúng muốn đến. Càng Thác Bà, dịch là hương thần, vì họ lấy hương làm thức ăn và thân toát ra mùi hương. Lại dịch là nhạc thần, là vị thần tấu nhạc cho Ngọc Đế, đầu đội mũ bát giác, tay cầm ống địch, thân màu đỏ, tóc phát ra ánh sáng. Tây Dực gọi người sướng ca là Càng Thác Bà. Atula là tiếng Phạn, dịch là phi thiên, vì họ có phước trời nhưng không có đức của trời, giống như trời mà chẳng phải trời. Atula còn dịch là vô đoan chính, vì dung nhan họ rất xấu xí. Chẳng phải chúng sanh sanh ở cõi giới Atula mới gọi là Atula, mà súc sanh giới trong lục đạo cũng có rất nhiều loài súc sanh vốn là Atula chuyển sanh, như là chó, ngựa, bò, nhất là ngựa, tánh Atula rất nặng. Trung Quốc có câu: con ngựa hại bầy, ám chỉ con ngựa ở trong bầy, nếu cứ không đá con này thì cũng cắn con kia, khiến cho cả bầy ngựa không được bình an. Đối với đồng loại thì con ngựa đó có hại, nên gọi nó là con ngựa hại bầy. Đó cũng là một loài Atula. Dễ thấy hơn hết là loài bò. Chúng đích thực là Atula. Trên đầu bò có hai cái sừng. Quý vị có biết nó định làm gì không? Nó dự định đánh nhau đấy. Vì khi xưa lúc làm Atula, trên đầu thường đội mũ trụ, trên mình thì mặc áo giáp, cho nên khi chuyển sanh làm bò cũng không quên được tánh Atula. Trên đầu vừa bị sẵn hai chiếc sừng để đánh nhau với người. Chẳng những loài bò là Atula, gà chọi cũng là Atula biến thành. Gà chọi hễ gặp nhau thì đá ngay. Chẳng những gà chọi là Atula mà có một thứ dế màu đen rất thích đấu đá. Hai con gặp nhau thì nhất định chọi nhau cho đến khi có một con chết mới thôi. Ở Trung Quốc vào đời Tống, trò đá dế ăn tiền rất thịnh hành. Hễ dế của ai bị đá chết thì người ấy bị thua tiền. Ngoài ra những loại như trắng, chuột, mèo, các động vật thích đấu đá, có tánh hiếu sát, đều thuộc loại Atula cả. Chúng sanh chuyển sanh làm Atula thì tướng mạo rất xấu xí, không đoan chánh chút nào. Có thể là mõm dài như heo, mũi dài như voi, mỏ nhọn, răng dễn, miệng heo, mũi voi, mắt bò, tai chuột, hoặc là thân người lại có đầu heo, hoặc là thân người mà đầu bò, hoặc là thân người mà đầu ngựa hay đầu hổ, rất hung ác. Trong tướng mạo nam Atula rất là xấu xí, nhưng nữ Atula thì dung mạo rất mỹ miều. Nữ Atula có thể nói là ai thấy thì thương ngay. Vì thế Thiên Chúa Đế Thích ở cõi trời lục dục có một lần thấy nữ Atula đẹp đẽ quá nên phải lòng và cầu hôn. Tu La Dương cũng bằng lòng và đem con cái mình gả cho Ngọc Đế. Một hôm Đế Thích rất vui mừng vì mời được nhạc phụ đến dùng cơm với các món ăn ngon nhất trên đời. Lúc ăn cơm xong, khi Tu La Dương sắp trở về, Ngọc Đế muốn biểu lộ sự cung kính của mình bằng cách dàn thành hai hàng đội ngũ tất cả thiên binh, thiên tướng để đưa tiễn. Nhưng Tu La Dương nhìn thấy trong lòng phát giận không vui, tự nghĩ: à, ngươi dùng thiên binh thiên tướng để dọa ta à? Cái thằng này. Tu La Dương giận dữ trong lòng, nhưng Ngọc Đế vẫn dửng dưng không biết. Trên cung trời có một vị tiên nhân thường hay thuyết pháp. Vì Ngọc Đế thích nghiên cứu đạo lý nên mỗi ngày đến nơi vị tiên nhân ấy nghe pháp. Khi Ngọc Đế đi nghe pháp như thế, Tu La Nữ ở nhà nảy sanh một mối nghi ngờ, nghĩ thầm: ông ta mỗi ngày đều vắng nhà, vậy chớ đi đâu? Đại khái chắc là đi làm cái việc bậy bạ rồi, chắc là đi tìm cô đạo đây mà. Chờ khi Ngọc Đế trở về, Tu La Nữ mới dò hỏi: ông thường ngày vắng nhà là đi làm cái gì vậy? Có phải là đi tìm một hình bóng khác, ý trùng dân khác hay không? Vì vậy mà không ở nhà bồi tiếp cho tôi chứ gì? Ê, không phải đâu, ta đi đến chỗ vị tiên nhân để nghe pháp mà. Nhưng Tu La Nữ đời nào chịu tin, bèn vận dụng thần thông ngầm dò xét chỗ của Đế Thích đến. Đợi Đế Thích lên xe báo xong, nàng dùng pháp thuật ẩn thân cũng lên xe theo. Khi đến chỗ thuyết pháp, Đế Thích xuống xe, nàng ta cũng xuống xe theo. Đế Thích thấy thế liền hỏi: ê, sao nàng cũng đến đây? Thì tôi đến để điều tra xem ông có nói thật hay không. Bất luận là ông nói thế nào, tôi cũng không hề tin đâu. Đế Thích nghe nói tức giận, nổi máu trượng phu ra, lấy cậy đánh cô vợ mình. Nàng Tu La Nữ liền quà khóc lớn. Nào ngờ tiếng kêu khóc đó làm cho đạo hạnh vị tiên nhân tiêu mất đi, không thể nói pháp được nữa. Từ trước đến nay, vì tiên dân này chưa nghe tiếng nói phụ nữ bao giờ, nên nghe tiếng kêu của tu la nữ quá ngọt ngào, bèn động mối tâm châm chục, mất hết đạo nghiệp đi, nên không thể tiếp tục thuyết pháp được nữa. Việc đó xảy ra càng làm cho Ngọc Đế giận thêm, lại càng trách móc vợ. Tu la nữ cũng lại tức giận, trở về mách lại với cha: cái ông đế thích này á, thật không giữ quy củ chút nào, hiện tại đang theo một cô gái khác, bỏ bê con. Cô ta còn bịa thêm rất nhiều chuyện. Cha cô nghe qua càng thêm nổi trận lôi đình, nói: có như vậy à? Hèn nào lần trước nó thị qua với ta, té ra là nó khi dễ ông gia nó mà. Không coi nhà vợ nó ra cái gì hết. Tức thời kéo binh tướng Atula đi đánh nhau với Đế Thích. Đế Thích tuy có thiện binh thiên tướng nhưng càng đánh càng thua, chạy đến chỗ Phật Thích Ca cầu xin giúp đỡ. Đức Phật nói: bây giờ ông bị khổ nạn à, không hề gì, để ta giúp cho. Phật mới chạy trời Đế Thích niệm câu: Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa, và lại bảo: ông niệm câu chú này rồi, cũng nên đem dạy cho binh tướng ông đều niệm câu ấy, thì tất cả khổ nạn đều được giải trừ. Đế Thích trở về, bèn đem câu chú ấy dạy cho các binh tướng của mình. Trước khi cùng Atula đánh nhau, mỗi người đều niệm Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Một khi niệm câu chú trên thì không biết tại sao tất cả binh tướng của Tu La đều bị đánh bại. Nhờ đó Đế Thích mới khôi phục lại được quay thế của mình. Tóm lại, Atula chính là chúng sanh hay sân hận và ưa đấu tranh. Thời kỳ này chính là thời đại của Tu La, vì thế mới xảy ra thế giới đại chiến. Hiện tại chính là thời đại mà Atula có quyền rất lớn. Người nào thường hay nổi nóng, giận hờn thì tương lai có thể sanh làm Atula, cũng có thể hiện tại là Atula rồi. Nếu có thể sửa đổi tánh hờn giận, tu hành nhẫn dục thì có thể thoát được, chuyển sanh vào loài Atula. Ca Lầu La, tức là chim đại bàng cánh vàng, chuyên ăn thịt rồng. Thứ chim này rất to lớn, cánh nó dương ra có thể lớn đến 300 do tuần. Do tuần là đơn vị đo lộ trình của Ấn Độ, có ba thứ đại, trung và tiểu do tuần. Tiểu do tuần là 40 dặm, trung do tuần là 60 dặm, đại do tuần là 80 dặm. 300 do tuần ở đây là 300 đại do tuần, tính ra là 24.000 dặm. Cánh nó trương ra quạt lên thì nước biển rẽ làm hai, làm lộ ra con rồng nào nó liền bắt ăn thịt. Cứ thế ăn mãi, con cháu loài trồng bị bắt ăn gần hết. Long Vương không còn cách nào hơn, đành cầu cứu với Phật. Phật đem ca sa của mình đắp cho Long Vương và bảo: làm như vậy, như vậy. Long Vương sau khi trở về Long Cung, xé y ra làm nhiều mảnh, buộc cho mỗi con trồng một miếng. Làm như thế, chim đại bàng cánh vàng không thể ăn thịt trồng được. Vì ca sa của Phật diệu dụng vô cùng, có thể giúp trộm thoát khỏi hiểm nạn. Bây giờ đến phiên chim đại bàng cánh vàng đi tìm Đức Phật nói: ngài cứu loài trộm dĩ nhiên là tốt rồi, nhưng lại làm cho họ chim của con chết đói mất. Chúng con chỉ có ăn thịt trộm, mà bây giờ không được ăn thịt trộm nữa, thì phải làm sao đây? Bây giờ Phật thuyết pháp và truyền ngũ giới cho chim đại bàng. Chim nói: con không sát sanh cũng được, nhưng không có gì ăn chắc chết đói mất à. Phật nói: con sẽ không chết đói đâu. Từ nay trở đi, mỗi ngày vào giờ ngọ, lúc đệ tử ta ăn cơm, sẽ cho các con ăn. Vì thế sau này hễ ăn trưa, các Phật tử xuất gia trước niệm chú cúng dường, rồi mới đưa ra một ít cơm làm phép cho chim đại bàng ăn. Từ đó về sau, chim đại bàng thọ trì năm giới, không còn sát sanh nữa, và lại còn là một vị hộ pháp của Phật giáo, tức là một trong tám bộ chúng quỷ thần hay Thiên Long Bát Bộ. Trong Phật giáo, giờ khắc dùng cơm khác nhau. Chư thiên ăn cơm sáng sớm, Phật ăn giữa ngọ, súc sanh ăn sau giờ ngọ, ngạ quỷ ăn vào chiều tối. Từ trước đến nay, ngạ quỷ kiếm không ra thức gì để ăn. Khi nó nhìn thấy chúng ta ăn, nó cũng muốn ăn. Mỗi khi thấy chúng ta ăn, khua chén đũa lách cách thì nó đổ xô tới. Nhưng đồ ăn đưa đến cửa miệng thì biến thành lửa, nên nó ăn không được. Đó là do nghiệp báo của chúng quá nặng. Nhưng quỷ lại cho rằng đó là do người ta dùng pháp thuật làm cho thức ăn đó biến thành lửa, chẳng cho nó ăn. Bèn sanh ra giận dữ đánh người hoặc làm cho người sanh bệnh. Vì thế người xuất gia không nên ăn chiều nhằm giờ ăn của quỷ. Buổi sáng là giờ của chư thiên ăn. Nếu người xuất gia sáng sớm có ăn chút cháo hoặc là bánh nướng thì để ra một ít thức ăn cho chư thiên hoặc là cho quỷ tử mẫu. Quỷ tử mẫu là sát, trước này chuyên môn ăn thịt trẻ sơ sinh. Tại sao gọi là quỷ tử mẫu? Vì nó có 1.000 đứa con. Nó dẫn 1.000 đứa con đó đi các nơi ăn trộm con nít của người ta để ăn thịt. Nhà ai có con nít mới sanh liền bị bọn chúng bắt ăn thịt. Làm như thế nên có nhiều gia đình không có trẻ nít. Bây giờ có người đến cầu Phật, hỏi tại sao phần lớn con nít đều bị mất tích cả. Vậy thì phải làm sao? Phật biết bọn trẻ ấy đều bị bọn quỷ tử mẫu bắt trộm ăn thịt. Một hôm Đức Phật bắt con quỷ nhỏ nhất trong bọn 1.000 quỷ nhỏ ấy nhốt vào trong bát. Quỷ tử mẫu về nhà thấy mất đứa con út của mình, bèn chạy khắp nơi tìm kiếm, cuối cùng tìm đến chỗ Phật. Nghe tiếng con mình khóc trong bát, quỷ tử mẫu vội chạy đến bên bát tìm cách dỡ nắp cứu con mình. Nhưng nắp bát quá nặng, dỡ không nổi. Nó bèn chạy về dẫn 999 con quỷ nhỏ còn lại tráp nhau cùng dỡ nắp bát lên, mà dỡ cũng không nổi, không nhúc nhích chút nào. Bây giờ quỷ tử mẫu mới phân trần với Phật: sao ngài lại bắt con tôi nhốt nó vào trong bát mà không chịu trả cho tôi? Phật hỏi: người có bao nhiêu đứa con? Có 1.000 đứa. À, người có 1.000 đứa con, nay chỉ mất một đứa thôi mà tại sao lại luính quính như vậy? Dù chỉ mất một đứa, nhưng đối với tôi thiếu một cũng không có được. Vậy thì người bắt con người ta ăn thịt thì thế nào? Không phải tôi muốn ăn thịt con nít đâu, nhưng không có gì ăn. Nếu tôi không bắt trộm con nít để ăn á, thì cả 1.000 đứa con của tôi đều chết đói hết cả đó. Từ nay về sau, ngươi đừng bắt trộm con nít người ta để ăn thịt nữa. Ngươi nên quy y Tam Bảo, thọ trì năm giới, không nên sát sanh. Ngươi nghĩ xem, ngươi có đông con như thế mà thiếu một đứa con không chịu được. Ta chỉ bỏ nó vào trong bát thôi mà ngươi còn khổ sở như thế. Thế mà bao nhiêu con nít trong thiên hạ ngươi đều bắt lấy ăn thịt, thì cha mẹ chúng không khổ sở sao? Ngươi không nên ích kỷ như thế. Bây giờ quỷ tử mẫu mới nghe lời Phật, chịu quy y Tam Bảo, thọ trì năm giới. Đức Phật liền bảo các đệ tử khi ăn cơm thì để ra 7 hạt cơm hoặc một ít thức ăn gì đó cho quỷ tử mẫu ăn. Vì thế lúc để cơm ra mới đọc bài kệ: đại bàn kim xí điểu, khoáng giả quỷ thần chúng, la sát quỷ tử mẫu, cam lồ đều no đủ. Cam lồ là chỉ thức ăn ngon ngọt như nước cam lồ, dù chúng quỷ thần đông bao nhiêu cũng đều được no đủ. Khẩn Na La là một trong 8 bộ quỷ thần, vị này cũng là nhạc thần của Ngọc Đế. Trên đầu Khẩn Na La có mọc một chiếc sừng nên gọi là Nghi Thần. Ma Hầu La Cha là con mãng xà lớn, còn gọi là Địa Long, cũng là một loại rất hung ác. Ở Quảng Đông Trung Quốc, người ta rất thích ăn thịt mãng xà. Mãng xà này mập giống như heo nuôi vậy, nhưng có lúc nó cũng ăn thịt người. Vì người ăn nó nên nó cũng ăn người. Vua Lương Võ Đế có vợ là Hy Thị. Nhà vua là một tín đồ Phật giáo, kính thờ Tam Bảo, nhưng vợ ông thì ngược lại, không kính trọng Phật Pháp Tăng. Do bà ta không kính tin Tam Bảo nên sau khi chết bị đọa làm con mãng xà lớn, có thể nói được tiếng người. Bấy giờ bà ta trở về yêu cầu Lương Võ Đế siêu độ cho. Bà nói: ông có biết tôi là ai không? Tôi chính là Hy Thị, vợ của ông đây. Vì không kính tin Tam Bảo nên chết rồi phải bị đọa làm thân trắng. Lương Võ Đế nghe nói thế mới thỉnh Chí Công Thiền Sư làm lễ siêu độ cho bà. Nguyên Chí Công Thiền Sư là người thuở sinh tiền bà Hy Thị phản đối nhất. Sau khi bị đọa làm thân mãn xà, bà lại đến trước ngài Chí Công đảnh lễ sám hối. Lúc đó ngài Chí Công có soạn bộ Lương Hoàng Sám. Lương Hoàng là lương võ đế, sám là sám hối, có nghĩa là vì lương võ đế mà lạy sám này để siêu độ bà Hy Thị, vợ của vua. Nhờ công đức lạy Lương Hoàng Sám này, vợ của lương võ đế được thoát khỏi thân trắng lớn, sanh lên cõi trời. Khi Phật còn tại thế, Ma Hầu La Già quy y Tam Bảo nên cũng được coi là một hộ pháp của Phật giáo. Nhân và phi nhân. Nhân là nhân loại chúng ta, phi nhân là chỉ cho tất cả chúng sanh. Bồ Tát Quán Thế Âm nếu thấy có chúng sanh nào đáng dùng thân Thiên Long Bát Bộ để độ thoát, liền hiện ra thân trồng hoặc thân già xoa là sát và tất cả những súc sanh phi nhân để thuyết pháp độ họ. Đáng dùng thân thần chấp kim cang để được độ thoát, liền hiện thân thần chấp kim cang nói pháp độ họ. Thần chấp kim cang này là chỉ thần hộ pháp của Phật giáo. Lai lịch thần kim cang như thế này: từ rất lâu xa về trước, có một vị chuyển luân thánh vương. Ông ta có 1000 người con. Tại sao một bà vợ lại có thể sanh đến 1000 đứa con như thế? Vì bà ta sống rất lâu, sinh ra 1000 đứa con là chuyện đâu có gì nhiều. Nhưng ông ta lại cảm thấy chưa đủ, bèn cưới thêm một bà vợ. Bà vợ thứ hai này lại sinh ra 2 đứa con. Tổng cộng ông ta có 1002 đứa con. Tất cả đều đồng lòng phát nguyện. 1000 đứa con của người vợ trước phát nguyện: anh em chúng tôi tu hành, trong tương lai nếu được thành tựu, nguyện sẽ tuần tự thành Phật, chớ không làm chuyển luân thánh vương. Chúng tôi cùng nhau đồng lòng rút thăm. Đức Phật Thích Ca là người rút số 4, nên là vị Phật thứ 4. Tương lai các vị Phật thứ 5, thứ 6, cho đến thứ 1000 sẽ lần lượt ra đời trong hiện kiếp này. 1000 anh em đều phát nguyện thành Phật. Còn con của bà vợ kế cũng phát nguyện. Nguyện như thế nào? Một người phát nguyện: 1000 người anh của tôi, bất luận khi ai thành Phật, tôi xin làm người đầu tiên thỉnh chị ấy thuyết pháp và cung kính cúng dường Tam Bảo. Còn chị kia phát nguyện: tôi phát nguyện làm vị hộ pháp. Khi mỗi anh tôi thành Phật, tôi sẽ bảo hộ chị ấy, hộ pháp cho chị ấy. Vì vậy, chị ấy trở thành một vị kim cang hộ pháp, trong tay thường cầm chạy báo để bảo hộ Phật Pháp. Mỗi khi có Đức Phật ra đời, vị ấy liền đến ủng hộ Phật Pháp. Còn vị kia là Đại Phạm Thiên Chương, mỗi khi có Phật ra đời, vị ấy đều là người thứ nhất thỉnh Phật thuyết Pháp. Này vô tận ý, Bồ Tát Quán Thế Âm này thành tựu những công đức như thế, dùng các thân hình vào khắp các cõi nước để độ thoát chúng sanh. Vì thế các ông phải nên nhất tâm cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm. Bồ Tát Quán Thế Âm này hay ban bố sự vô úy trong mọi trường hợp sợ hãi, nạn gấp. Cho nên ở thế giới ta bà này đều gọi ngài là vị thí vô úy. Sau khi Đức Phật giảng nói các thứ hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm, ngài lại bảo: này vô tận ý, Bồ Tát Quán Thế Âm đã thành tựu những công đức như vừa kể. Ngài dùng các thứ thân hình đến mỗi quốc gia để độ thoát tất cả chúng sanh. Do những nhân duyên như thế, chúng sanh các ông phải nên nhất tâm cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm, chẳng nên có nhị tâm. Nếu có hai lòng là tâm hoài nghi rồi. Nhất tâm là chỉ có một lòng tin thôi. Nếu quý vị có hai tâm thì không có cảm ứng, không có công đức. Vì thế mới nói phải nên nhất tâm cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm. Quán Thế Âm Bồ Tát Mahātāt là vị đại Bồ Tát sẽ ban bố niềm vô úy nếu quý vị ở trong hoàn cảnh sợ hãi, nạn gấp, khiến cho quý vị không còn sợ hãi nữa. Vì lẽ đó mà ở thế giới ta bà đều gọi ngài là Bồ Tát Thí Vô Úy. Vô tận ý Bồ Tát bạch Phật rằng: bạch Thế Tôn, con này nên cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm. Nói rồi liền cởi số chuỗi anh lạc châu báu trên cổ giá trị 100.000 lượng vàng để cúng dường và nói: Thưa nhân giả, xin dựng pháp thí trân bảo anh lạc này. Nghe qua lời Phật dạy, tất cả chúng sanh đều phải nên nhất tâm thành ý trì niệm, nhất tâm cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm. Nên Bồ Tát Vô Tận Ý cũng muốn cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm, mới bạch với Phật: Bạch Thế Tôn, bây giờ con muốn cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm. Bồ Tát Quán Thế Âm có công đức lớn như thế, sức quay thần không thể nghĩ bàn. Vì thế con dù đã thành Bồ Tát, con cũng muốn đến Bồ Tát Quán Thế Âm gieo trồng phước báo. Con phải đến cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm. Nói lời ấy rồi, Bồ Tát Vô Tận Ý tháo số chuỗi anh lạc quý báu đang đeo trên cổ xuống, cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm không chút nghĩ ngợi. Anh lạc là thứ trân quý rất có giá trị. Thứ trân bảo này bên trong trỏng chuột có thể nhét vật vào được. Người xưa thường dùng làm đồ trang sức, xỏ thành một sâu. Số chuỗi ngọc này giá trị liên thành. Giá trị bao nhiêu tiền? Giá trị 100.000 lượng vàng. Bây giờ cởi ra cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm. Bồ Tát Vô Tận Ý lại nói: Thưa nhân giả, xin ngài hãy tiếp nhận sâu chuỗi anh lạc pháp thí quý báu này. Nhân giả tức chỉ người nhân từ có đức độ. Bồ Tát với Bồ Tát xưng hô với nhau là nhân giả. Chuỗi anh lạc quý báu nguyên thuộc về tài thí. Tại sao trong kinh Bồ Tát Vô Tận Ý lại gọi là pháp thí? Bộ thí có 3 loại: tài thí, pháp thí và vô uy thí. Đương khi Bồ Tát Vô Tận Ý cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm, trong tâm không cho chuỗi anh lạc này là một thứ rất có giá trị, mà chính là muốn đem đồ vật mình ưa thích thành tâm thành ý cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm. Nhưng tại sao văn kinh lại nói rằng giá trị 100.000 lượng vàng? Câu này là Tôn giả A Nan khi kiết tập kinh Tạng thêm vào. Lúc đó Bồ Tát Vô Tận Ý không hề nói về giá trị nhiều hay ít. Bồ Tát chỉ dùng tâm chân thật của mình để cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm. Hai bên đều không có quan niệm của cải, nên nó thuộc về pháp thí. Dù là tài thí nhưng cũng biến thành pháp thí. Đây là dùng tâm ứng tâm, chứ không phải để ý đến đồ vật đánh giá bằng tiền. Vì thế ngài yêu cầu Bồ Tát Quán Thế Âm tiếp nhận thứ pháp cúng dường này là sâu chuỗi báo anh lạc. Lúc ấy Bồ Tát Quán Thế Âm không chịu nhận lấy. Bồ Tát Vô Tận Ý lại bạch với Bồ Tát Quán Thế Âm rằng: Nhân giả, xin ngài thương xót chúng tôi mà nhận lấy chuỗi anh lạc này. Bồ Tát Vô Tận Ý đem chuỗi anh lạc quý báu cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm. Xong, Bồ Tát Quán Thế Âm không chịu nhận. Tại sao Bồ Tát Quán Thế Âm không chịu tiếp nhận? Vì Bồ Tát Quán Thế Âm ở dưới tòa của Phật Thích Ca, đến nghe pháp ở hội pháp qua này. Bồ Tát Quán Thế Âm chưa được sự hứa khả của Phật, nên không chịu tiếp nhận sự cúng dường. Hơn nữa Bồ Tát không có tâm tham, không giống như phàm phu lại nghĩ: À, sâu chuỗi anh lạc quý giá nổi tiếng này có người tặng ta, không danh tay e chậm mất. Nếu người ta đổi ý, không cúng dường nữa thì biết làm sao. Vì các ngài không có tâm lý đó nên không sợ người ta không cúng dường. Trong tâm các ngài thực ra không có người thí, vật được thí, cũng không có người nhận, cái được nhận. Do đó có cúng dường hay không cúng dường đối với các ngài đều như nhau. Mặc nhiên Bồ Tát Vô Tận Ý cũng đã có công đức rồi, nhưng bản thân Bồ Tát Quán Thế Âm không chịu tiếp nhận phần cúng dường đó. Lúc ấy Bồ Tát Vô Tận Ý cũng hơi lo. Ngài không phải như một số người không thực sự muốn cúng dường. Ngài không muốn nhận thì thôi, tôi cũng không cúng dường nữa, để tôi mang về đây. Cho nên Bồ Tát Vô Tận Ý lại một lần nữa thỉnh cầu Bồ Tát Quán Thế Âm: Thưa nhân giả, xin thương xót giùm chúng tôi mà nhận lấy chuỗi anh lạc này. Câu này có nghĩa là: Thưa nhân giả, Bồ Tát Đại Từ Đại Bi, ngài nên thương xót giùm tôi, thương xót vô tận ý tôi và hàng tứ chúng đây. Tôi cúng dường Ngài sâu chuỗi anh lạc quý báu này, không phải là vì cầu phước cho chính mình, mà là vì bốn chúng đệ tử đây và hết thảy pháp giới chúng sanh. Tôi thay mặt cho chúng sanh để cúng dường Ngài, cho nên xin Ngài hãy thương xót chúng tôi mà nhận lấy sâu chuỗi anh lạc này. Bốn chúng tức là tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di. Chúng tôi là chỉ cho tất cả chúng sanh. Lúc bấy giờ Phật bảo Bồ Tát Quán Thế Âm: ông nên thương xót Bồ Tát vô tận ý này và bốn chúng trời, trồng, dạ xoa, can thác bà, Atula, Ca lầu la, Khẩn na la, Ma hầu la già, nhân và phi nhân mà nhận lấy chuỗi anh lạc này. Bồ Tát vô tận ý nhất định muốn cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm, mà Bồ Tát Quán Thế Âm lại quyết ý không chịu nhận, nói: lễ vật của Ngài quá quý báu, tôi không dám nhận đâu. Tôi không có đạo đức gì để xứng đáng với lòng tin của Ngài, xin Ngài cứ giữ lấy là hơn. Bồ Tát vô tận ý nghe Bồ Tát Quán Thế Âm nói thế càng thêm lo lắng, thậm chí cúi đầu đảnh lễ năn nỉ Bồ Tát Quán Thế Âm. Cứ như thế, một người không nhận cúng dường, một người lại nhất định muốn cúng dường, hai bên đều kiên trì ý mình. Đến lúc đó, Đức Phật Thích Ca bèn hòa giải. Phật mới nhìn Bồ Tát Quán Thế Âm, mỉm cười nói: này, ông nên thương xót Bồ Tát vô tận ý và bốn chúng đệ tử. Chẳng riêng chỉ bốn chúng đệ tử này mà còn có trời, trồng, dạ xoa, càng thác bà, Atula, Ca lầu la, Khẩn na la, Ma hầu la già, nhân và phi nhân. Ông nên thương xót tất cả chúng sanh ấy mà tiếp nhận sự cúng dường này đi. Đó là thứ pháp bố thí xuất phát từ lòng thành khẩn rất chân thật. Ông không nên cự tuyệt hảo ý này. Tức thời Bồ Tát Quán Thế Âm thương xót bốn chúng cùng hàng trời, trồng, nhân và phi nhân, nhận lấy chuỗi anh lạc này rồi chia làm hai phần, một phần dâng lên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, một phần dâng lên tháp Phật Đa Bảo. Này vô tận ý, Bồ Tát Quán Thế Âm có sức thần tự tại dạo đi khắp cõi ta bà như thế. Lúc bấy giờ Bồ Tát vô tận ý dùng bài kệ hỏi Phật. Ngay lúc đó Bồ Tát Quán Thế Âm thấy Đức Phật Thích Ca đứng ra hòa giải, Ngài liền nghe lời Phật, thương xót bốn chúng đệ tử và bát bộ trời trồng tiếp nhận chuỗi báo anh lạc. Nhưng nói tiếp nhận là tiếp nhận vậy thôi, chứ sau đó Ngài lại chuyển qua cúng dường Phật, đem chuỗi anh lạc ấy chia làm hai phần. Hãy xem Bồ Tát Quán Thế Âm, Ngài đúng là vị Bồ Tát, những đồ vật giá trị lớn như thế mà Ngài cũng không muốn giữ, lại đem một phần cúng dường Phật Thích Ca Mâu Ni, một phần dâng lên Phật Tháp Đa Bảo. Sự có mặt của Phật Tháp Đa Bảo này là do Phật Đa Bảo trong vô lượng kiếp về quá khứ, Ngài đã thành Phật rồi, lại từng phát nguyện rằng bất luận là người nào thành Phật, sau cùng nhất định phải giảng kinh Pháp Hoa. Đợi đến lúc giảng kinh Pháp Hoa, tôi phát nguyện từ dưới đất dọt lên một tòa tháp Phật Đa Bảo hiện ra trong hư không để chứng minh cho chúng sanh thấy kinh Pháp Hoa này rất di diệu, rất viên mãn và rất tốt đẹp. Cho nên khi Đức Thích Ca thành Phật, trước hết diện nói Tam Tạng Giáo, Phương Đẳng, Đại Bát Nhã, Phật Đa Bảo cũng chưa từng hiện thân. Đến hội Pháp Hoa, đang lúc giảng kinh đầy thì Phật Đa Bảo liền từ dưới đất giọt lên tháp Phật Đa Bảo để chứng minh Đức Thích Ca đang nói kinh Pháp Hoa. Bây giờ Bồ Tát Quán Thế Âm bèn đem một phần chuỗi báo anh lạc dâng cúng tháp Phật Đa Bảo. Sau đó Đức Phật Thích Ca lại bảo: này vô tận ý, vị Bồ Tát Quán Thế Âm này có thần thông diệu dụng, thực lực tự tại như ta đã nói ở trước, vậy tất cả chúng sanh đều nên cúng dường, cung kính và xưng niệm danh hiệu Ngài. Vị Bồ Tát Quán Thế Âm này dạo đi khắp thế giới Ta Bà để cứu độ tất cả chúng sanh. Sau khi Đức Phật Thích Ca nói lời ấy rồi, Bồ Tát Vô Tận Ý lại dùng bài kệ để hỏi Phật. Vì phần kinh văn trước là thể trường hàng, văn xuôi, có chỗ nói rất rõ ràng, lại có chỗ nói không được rõ, nên dùng kệ để nhắc lại một lần nữa. Kệ giống như các loại thi tự ca phú của Trung Quốc, đều phải có thể cách nhất định, hoặc là một câu 6 chữ, một câu 7 chữ, hoặc một câu 5 chữ, một câu 4 chữ. Không bắt buộc, nhưng cần phải có số chữ nhất định. Trước kia phẩm Phổ Môn của Ngài Cưu Ma La Thập Dịch không có đoạn văn kệ này. Về sau có vị pháp sư khác xem thấy những câu kệ ấy ý nghĩa giống như đoạn văn trước, nên mới thêm vào sau phẩm Phổ Môn thứ 25 của Kinh Pháp Hoa. Thế Tôn đủ tướng tốt, còn xin nay lại hỏi Phật tử nhân chuyên trì tên là Quán Thế Âm. Bồ Tát Vô Tận Ý nói: Đức Thế Tôn đầy đủ tướng tốt, bây giờ con lại hỏi về Bồ Tát Quán Thế Âm kia. Vì Phật tử ấy do nhân chuyên trì mà có tên là Quán Thế Âm. Vì tướng mạo của Phật rất viên mãn, đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, cho nên gọi là Đức Thế Tôn đầy đủ tướng tốt, tức là hoàn toàn, không thiếu cũng không dư. Lại cũng có thể hiểu là phước đủ, huệ đủ, là lượng túc tôn. Song ở đây là nói về 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp của Phật, là những tướng hảo chi chịu không thể nghĩ bàn. Bậc đầy đủ tướng tốt, kệ đáp vô tận ý, ông nghe hạnh Quán Âm, khéo ứng các nơi chốn. Do Bồ Tát Vô Tận Ý dùng kệ hỏi Phật, nên Phật cũng dùng kệ để đáp câu hỏi của Bồ Tát Vô Tận Ý. Này Vô Tận Ý, ông có biết những sự việc và nhân duyên mà Bồ Tát Quán Thế Âm đã làm chưa? Ông phải nên chú ý nghe, ta sẽ giảng nói cho ông. Vị Bồ Tát ấy dùng phương tiện khéo léo, quán cơ độ giáo, tùy duyên nói pháp, ứng bệnh cho thuốc. Quán cơ độ giáo chính là quán sát căn cơ của chúng sanh ra làm sao, thích những gì, đang nói những pháp gì. Cũng giống như trước đã nói, đáng dùng thân Phật để được độ thoát, liền hiện thân Phật nói pháp để độ họ. Đáng dùng thân Đế Thích để được độ thoát, liền hiện thân Đế Thích đến nói pháp để độ họ. Đó gọi là khéo ứng các nơi chốn. Bất luận là căn tánh nào, Ngài cũng dùng các phương pháp thiện xảo phương tiện này để độ họ. Phương pháp này có nhất định không? Không có nhất định. Kinh Kim Cang có nói rằng pháp này bình đẳng, không có cao thấp, không có nhất định. Vì thế là một vị pháp sư muốn giáo hóa chúng sanh cũng phải biết rất nhiều đạo lý cùng pháp thế gian, để hễ gặp hạng người nào thì nói thứ pháp đó cho thích hợp. Ví dụ gặp một người buôn bán thì có thể nói: À này, bây giờ anh buôn bán có khá không? Gần đây mãi lực của thị trường rất mạnh đấy. Hoặc là gặp một người công nhân thì nói: Anh vất vả dữ ha, hôm nay chắc được rảnh ha. Phải dùng đạo lý của người công nhân mà nói với anh ta. Anh ta nghe nói liền vui vẻ nghĩ: À, thì ra cũng có người biết là mình rất cực khổ, rất bận rộn đấy. Sau đó mới nói Phật Pháp cho họ nghe, họ mới cảm nhận được: À phải đó, thì ra Phật Pháp là như thế. Gặp người đi học thì hỏi: Anh theo học ban nào, khoa học, hóa học hay là văn học? Hôm nay có một nhóm sinh viên đến chùa và được nghe giảng Phật Pháp, nghe rồi họ đều thích thú, đối với Phật Pháp bắt đầu có ấn tượng. Trong đầu óc các em đã có một chữ Phật. Chữ Phật này sẽ in vào tâm trí các em mỗi ngày một sâu đậm thêm. Tương lai các em sẽ thành Phật. Đó chính là khéo ứng các nơi chốn, ứng bệnh cho thuốc, tùy duyên nói pháp. Ấy cũng gọi là thiện xảo phương tiện độ chúng sanh, khéo lấy trần lao làm Phật sự, đem tất cả những việc trần lao ở thế gian chuyển biến thành Phật sự cả. Nguyện trồng sâu như biển, nhiều kiếp không nghĩ bàn, hầu nhiều ngàn ức Phật, phát nguyện lớn thanh tịnh.

hoặc bị người áp đuổi, rớt xuống núi Kim Cương, nhờ sức niệm Quán Âm, chẳng tốn đến mấy lông. Thế nào là người ác? Đó là người không biết đạo lý, chuyên làm việc giết người, đốt nhà. Lý lẽ của họ là: của anh là của tôi cũng là của tôi, tiền của anh là của tôi, mà tiền của tôi lại là của tôi. Quý vị xem việc đó có đúng đạo lý không? Những người ác đó có cường quyền mà không có công lý. Họ chỉ dùng thế lực để hiếp đáp người khác mà không kể đến công lý là gì. Trượt đuổi là quý vị chạy đi đâu, họ cũng theo quý vị đến đó, luôn luôn canh chừng quý vị. Giả sử quý vị bị những người ác như thế trượt đuổi, nhưng một lúc sơ hở, không cẩn thận, không chú ý, quý vị bị rơi vào trượt sâu muôn trượng của núi Kim Cương. Nếu quý vị không niệm Bồ Tát Quán Thế Âm thì sẽ rớt vào trong khe núi, chắc chắn sẽ mất mạng. Thậm chí xương thịt tan nát, toàn bộ da thịt gân xương đều nát nhừng như cám, không tìm thấy tử thi đâu cả. Nhưng nếu quý vị có thể niệm Bồ Tát Quán Thế Âm thì ngay đến một sợi lông cũng không bị hao tổn. Quý vị thấy có kỳ lạ không chứ? Núi Kim Cương biểu thị cho vách cao muôn trượng, cứng trắng phi thường, trắng chắc như là kim cương vậy. Khi gặp những sự nguy hiểm như thế mà quý vị có thể niệm Bồ Tát Quán Thế Âm thì nhất định có đại cảm ứng. Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ đến cứu độ quý vị, khiến cho việc trũi quá mây, gặp hung quá cát, nguy mà không nguy, hiểm mà chẳng hiểm. Hoặc gặp oán tặc dây, cầm dao muốn gia hại, nhờ sức niệm Quán Âm đều liền khởi từ tâm. Phía trước đề cập đến người ác là những người còn có chút kiên dè, không phải là hại người công khai. Oán tặc nói ở đây chính là kẻ ngang nhiên đánh cướp của cải, giết người đốt nhà, không việc ác nào chẳng làm. Những gì chúng ta gặp phải đều có quan hệ nhân quả đời trước. Oán tặc chính là những người có oán hận với ta, hoặc là đời trước ta từng trộm cắp đồ vật của họ, hoặc là giết hại họ, hoặc là có điều không phải với họ, cho nên đời này mới gặp nhau liền biến thành oán tặc. Ấy gọi là giết người phải thường mạng, thiếu nợ phải trả tiền. Quý vị giết người ta cũng sẽ giết lại quý vị. Quý vị cướp của người ta thì phải trả tiền lại cho người ta. Tất cả mọi thứ đều có sự quan hệ liên đới. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi từng nêu lên một công án. Ngài nói: tôi đời đời kiếp kiếp giữ giới không trộm cắp, chưa từng trộm cắp đồ vật của ai, lấy chị để chứng minh. Tôi có thể lấy một hạt châu rất đắt tiền để ngay nơi cửa thành, không cần phải canh, mà 3 ngày sau vẫn còn nguyên vẹn, không bị người lượm mất. Do đó có thể chứng minh rằng lời nói của tôi là thành thật. Nhưng vẫn còn có người không tin, nên Ngài thí nghiệm thử. Ngài lấy một hạt châu quý đem ra cửa thành, thả ở chỗ đông người dễ thấy nhất. Quả nhiên 3 ngày sau, hạt châu vẫn ở chỗ cũ, không bị người nhặt lấy. Đó là do Ngài đời đời kiếp kiếp giữ giới trộm cắp rất thanh tịnh, cho nên mới có quả báo ấy. Vì thế chúng ta hiện đời nếu gặp oán tặc thì đành phải cam chịu, cho dù bị mất những thứ gì hoặc bị tổn thất gì đều không cần phải quá buồn bã, mà vui vẻ đón nhận, không nên oán trời trách người. Nhớ lại hồi ở chùa Nam Hoa, tôi đã từng gặp phải nạn oán tặc. Năm nọ trước vía Quan Âm ngày 19 tháng 9, một ngày có rất nhiều thổ phỉ muốn đánh cướp chùa Nam Hoa. Bọn họ đập cửa ầm ầm, nhưng tôi không mở. Một lát cửa sau bị bọn thổ phỉ phá tung. Lúc đó trước sau và hai bên đều có thổ phỉ cầm súng chỉ về phía tôi rồi nói: muốn chết cho chết luôn. Có tên hét lên dọa đánh tôi, nhưng lúc đó tôi không cảm thấy sợ hãi gì cả, nói chuyện với họ rất tự nhiên. Tôi hỏi họ: tại sao các anh muốn đánh tôi? Họ hỏi dặn lại: tại sao ông không mở cửa? Tôi trả lời: giả sử anh là tôi và tôi là anh, hẳn các anh cũng không muốn mở cửa. Tại sao thế? Vì các anh đến đây là để lấy đồ vật của tôi, chứ không phải là tặng quà. Nghe tôi nói thế họ lại bảo: đưa chi phiếu ra đây. Lúc đó tôi đương mặc một chiếc áo tràng giá nát. Tôi nói: các chú xem chiếc áo tôi đang mặc đây này, thì cũng biết tôi là người có chi phiếu không? Chúng nhìn qua một lượt lại hỏi: vậy ở đây ai có tiền hả? Tôi nói: tôi là giáo thọ của Phật học viện này. Các vị kia đều là học sinh cả. Tôi làm giáo thọ mà không có tiền thì học sinh làm gì có tiền? Nếu mấy chú không tin thì cứ vào phòng tôi xem thử. Nếu thấy có vật gì đáng giá hoặc có bảo bối gì thì cứ cầm lấy. Lúc ấy trong phòng tôi thực ra có hai món bự bối, mà lại là hai bự bối sống. Ấy là một chú sa di và một vị pháp sư. Hai người này khi nghe thổ phỉ đến kêu cửa thì tay chân bủn rủn, sợ đến nỗi đi không được, bò đến chỗ tôi nói: pháp sư ơi, làm sao bây giờ, tôi sợ quá đi mất. Tôi nói: không sao đâu, quý vị cứ vào phòng tôi, chui đại xuống cầm giường trốn là được. Bây giờ tôi lại bảo bọn thổ phỉ đi vào phòng xem, lấy cái gì được thì lấy. Cả hai người sợ đến phát run lẩy bẩy, trằn đánh vào nhau cầm cập. Trước cuộc bọn thổ phỉ lại không vào phòng tôi. Ngay lúc đó có vị pháp sư thấy tôi nói chuyện với bọn thổ phỉ có vẻ thân thiện, cũng từ trong phòng bước ra định góp chuyện. Thầy vừa bước ra, bọn thổ phỉ thật lạ lùng, vội bước lên chĩa súng vào người, dây quanh đòi đánh, làm thầy sợ hãi đến phát khóc. Lúc đó trong lòng tôi rất khó chịu, tôi nói: ông ấy cũng không có tiền đâu, các ông muốn tiền á thì cứ đòi ở tôi đây này. Nhưng bọn thổ phỉ không để ý chỉ đến tôi, cứ theo ông ta đòi tiền. Ông ta nói: hãy vào phòng tôi mà lấy. Nói rồi dẫn bọn thổ phỉ đi lấy hơn 200 đồng, có lẽ là tiền dành dụm được trong bao nhiêu năm, cuối cùng cũng rơi vào tay thổ phỉ. Qua ngày hôm sau, vị pháp sư ấy nói với các tăng sinh rằng: ở chùa năm qua có hơn 200 người, mà chỉ có vị pháp sư này là không biết sợ thôi. Tôi mới nói với các vị ấy: không phải chỉ mình tôi đâu, trong chùa có đến 4 vị không biết sợ đấy. Vị thứ nhất là ai? Là Lục Tổ Đại Sư. Lão tăng nhập định ngồi ở đó như như bất động. Thổ phi đến là việc của họ, họ cướp cái gì thì cướp, ngài không để ý đến. Người thứ hai là Hám Sơn Đại Sư, ngài cũng ngồi như lão tăng nhập định, yên lặng không lay động. Người thứ ba là Đan Điện Tổ Sư, ngài không có đại định lực như Lục Tổ và Hám Sơn Đại Sư, còn ngước đầu lên vì nhục thân của ngài lưng hơi còng, nhìn bọn thổ phỉ. Người thứ tư mới đến lượt tôi, hoặc gặp oán tặc vậy, cầm dao muốn gia hại, nhờ sức niệm Quán Âm đều liền khởi tự tâm. Khi gặp bọn quán tặc, tôi không sanh tâm lo sợ, mà trước cuộc bọn thổ phỉ ấy không đánh cũng không bắn tôi gì cả. Tại sao thế? Vì lúc đó tôi đã niệm Bồ Tát Quán Thế Âm. Ban đầu họ đối với tôi rất hung dữ, nhưng thấy tôi là một ông thầy tu rách rưới mới nghĩ: ông thầy tu này thiệt đáng thương, nên phát khởi lòng từ bi mà không gây phiền phức cho tôi. Hoặc bị khổ phép vua, sắp bị đem hành hình, nhờ sức niệm Quán Âm, giao kể dụng từng đoạn. Phép vua thì không chỉ nể nhân tình, nếu phạm phải phép vua thì bị chém đầu. Nhưng cũng có người không phạm mà bị bắt chém đầu là do bị vu cáo. Do đó luật pháp của quốc gia có lợi ích cho người mà cũng có khi làm hại người. Lợi ích là bởi có thể trừng phạt những người phạm tội, còn có hại là đối với những người không phạm pháp mà lại bị người vu khống. Dĩ như có người làm chứng giả nói rằng: anh ta làm những việc xấu xa vậy á, chính mắt tôi thấy đây nè. Thế rồi các quan tòa cũng không kể là 3-7-21 phán quyết ngay là người ấy có tội, bắt đem chém đầu. Nhưng thực ra đương sự không có làm những việc phạm pháp ấy. Luật sư không chánh nghĩa, người phạm pháp rõ ràng có thể biện hộ cho họ thành vô tội. Còn người rõ ràng không có tội lại chứng minh là có tội. Quý vị xem trên thế giới này, muốn tìm được chân lý thì tìm ở đâu chứ? Trên thế gian này thực ra không có chân lý mà chỉ có cường quyền thôi. Muốn tìm chân lý thì phải tìm ở trong Phật giáo. Cho nên quý vị hoặc có tội hoặc không tội mà vướng phải luật pháp, lúc sắp bị hành hình, trong thời gian ngắn ngủi ấy, chỉ e rằng quý vị vì sợ quá đến dũng người rồi quên tất cả thôi. Nếu quý vị không quá sợ hãi, vẫn nhớ niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, thì ngọn dao sắp chém đầu quý vị sẽ tự nhiên gãy dụng thành từng đoạn, chứng tỏ rằng cổ của quý vị cứng hơn kim cương, cho nên dao mới gãy nát như vậy. Nhưng nếu quý vị có lòng hoài nghi, cố ý phạm tội, thì đầu quý vị nhất định bị rơi rụng. Đó là vì đối với Bồ Tát Quán Thế Âm, quý vị không có lòng tin, chỉ muốn thử nghiệm, thì đương nhiên không thể có cảm ứng được. Nếu có lòng tin chân chánh thì tất cả mọi việc đều có cảm ứng. Pháp Âm trên trang tạng thư Phật học .net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư Tạng Thư Phật Học A Phòng hoặc Pháp Âm Tạng Thư Phật Học A Phòng gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.